Tiên tử xin tự trọng. Chương 671, Hội nghị gia tộc. Góc truyện audio.com. Tần Dịch biết lời này không thể nói lung tung. Nếu không muốn gây nên sóng to gió lớn. Theo lý thuyết loại tình huống này đám Long Tử có lẽ đều biết mới đúng. Trong này nhất định có vấn đề gì đó. Còn phải quan sát mới được. Dù sao chuyện của Vũ Nhân bên này là thật sự giải quyết rồi. Ít nhất trong thời gian ngắn có thể buông lỏng một hơi. Về phần quả kiến mộc, trước mắt ít nhất đã phương án có thể thay thế. Cũng không đến trình độ không phải quả không được chó đã từng nói có thể đào một đoạn mộc tâm tế luyện thay thế. Theo thái độ hiện tại của Vũ Nhân, Tần Dịch vững tin chính mình nếu như nói muốn đào một đoạn cành nghiêng tế luyện chắc chắn sẽ không có ý kiến. Bởi vì các nàng lại quỳ xuống rồi, vừa là quỳ thánh mộc khôi phục, cũng là quỳ Tần Dịch hắn. Tất cả Vũ Nhân hai tay dán trên trán, vô cùng thành kính dập đầu mà bái, như là cung nghênh thần chi. Quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lông vũ trắng khắp nơi, như tuyết rơi trong đảo, cứu vớt thánh mộc của tộc đàn, phá giải âm mưu ác ý của người khác, ước chừng cũng liền gần với ơn Long Thần cứu tộc đàn các nàng năm đó rồi. Vì ơn của Long Thần, các nàng thị vệ Long Tử mấy vạn năm đến nay. Vậy ơn của Tần Dịch hắn thì sao? Hắn còn có phượng ý, xem như phượng hoàng chi sứ. Theo huyết thống, theo công tích, theo tình cảm, toàn bộ phương vị tỏa sáng rực rỡ. Tại thời khắc này thật sự như là thần chi, còn là dưới tiền đề lúc trước oan uổng ủy khuất Tần Dịch. Hổ thẹn cùng cảm kích hỗn hợp cùng một chỗ, đối với Vũ Nhân cố chấp mà nói, giờ khắc này nói là dập đầu thành kính. Lại làm sao không phải một loại tâm tình không còn mặt mũi ngẩng đầu nhìn thẳng. Tần Dịch có đôi khi cũng cảm thấy, con người là một loại sinh vật rất dễ dàng bành trướng sa đọa. Liền giống như chính mình trước kia rất không quen với lễ nghi quỳ tới quỳ lui của các nàng. Cảm thấy ngượng ngùng muốn chết, nhưng hôm nay bị quỳ đã quen, thật sự cảm thấy trong lòng có cảm giác thoải mái. Hơn nữa cũng là cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Không quỳ mới kỳ quái, loại ý nghĩ này lóe lên mà qua, chung quy không tiện để cho mẹ vợ lão bà đều quỳ lại như vậy. Vẫn là sải bước tiến lên, trước tiên đem Vũ Thường bế lên, cười nói, ta chỉ là muốn chứng minh, ngươi không tin nhầm ta. Vũ Thường nở nụ cười, dùng sức ôm cổ hắn, cả người treo ở phía trên giống như gấu túi, nặng nề hôn xuống, Vũ Thường tiếp cận 1m8. Lại là cánh chim mở ra, gấu túi này rất khó ôm, Tần Dịch ôm đều lộ ra có chút xấu hổ, liền giống như bị nàng bọc ở bên trong. À à à đấy, đám Vũ Nhân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt đều lộ ra vui vẻ. Qua một hồi, Tần Dịch mới có chút chật vật từ bên cánh Vũ Thường thò đầu ra. Nhạc mẫu đại nhân, chúng ta quay về thánh điện, nói chính sự một chút. Vũ Phi Lăng mỉm cười khẽ gật đầu, thanh âm nhu hòa chưa từng có, thật ra ngươi trước tiên có thể cùng Vũ Thường đi nghỉ ngơi. Cái gọi là chính sự, đã không vội tại nhất thời, trên lý luận là như thế, lúc này thật sự không có việc gấp rồi, nhưng Tần Dịch thật sự không có ra mặt lúc này đi hồ thiên hồ địa. Chỉ có thể cười nói, chính sự quan trọng hơn, trong thánh điện. Phượng Vũ nhu hòa lơ lửng ở giữa không trung, tản ra quang mang ôn hòa, đám tùy tùng đã bị cho lui, lưu lại tinh nhuệ của Vũ Nhân dự thính, kể cả đại tế tư cùng đám người Vũ Lam theo tầm Mộc Thành vội vã trở về. Tất cả đều thần sắc nghiêm túc mà đứng nghiêm hai bên. Vũ Thường ngồi trong ngực Tần Dịch như thế nào cũng không chịu đứng lên. Tần Dịch cứ như vậy ôm nàng họp, người khác cũng nhìn không chớp mắt. Vũ Phi Lăng ngồi đối diện Tần Dịch, cũng không quản nữ nhi nữ tế mất mặt xấu hổ như thế nào. Nàng đã không tiện lại phê bình Tần Dịch nửa câu rồi. Thật ra nàng cũng biết không mất mặt, lúc này không biết có bao nhiêu Vũ Nhân muội tử hận không thể thay thế đấy. Đều đang hâm mộ mới đúng, mà trên tình cảnh còn có một loại tâm tình rất quái dị. Phượng Vũ là thánh vật của các nàng. Nhưng đã bị Tần Dịch tế luyện thành đồ vật của hắn rồi. Đám Vũ Nhân nhìn Phượng Vũ nhu hòa lơ lửng giữa không trung. đều không biết mình trong lòng đang nghĩ gì. Kết quả Tần Dịch mở miệng câu nói đầu tiên là, ta trước hết giải trừ lạc ấn thần thức cho Phượng Vũ A. Toàn thể vũ nhân có chút sững sờ. Tần Dịch nói, bởi vì chuyện này cùng Phượng Vũ không có quan hệ gì. Phượng Vũ cùng Kiến Mộc xung đột không có tích lũy tháng ngày là sẽ không thể hiện đấy. Ít nhất phải dùng ngàn năm làm đơn vị, ta sở dĩ thu nó, chẳng qua là không muốn để cho Tỳ Hưu thực hiện được. Nếu như Tỳ Hưu đã lui, vật này đương nhiên vẫn là phải đặt ở Thánh Điện cung phụng. Đối với toàn thể vũ nhân rất có lợi, Vũ Phi Lăng trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, nếu như tích lũy tháng ngày sẽ có hại, vậy cần gì phải tham nhất thời chi công? Là của ngươi, chính là của ngươi. Không cần trả lại, lúc này đến phiên Tần Dịch có chút sững sờ. Nghênh Phượng Vũ về là tâm nguyện mấy vạn năm của các ngươi không phải sao? Vật phẩm chung quy chỉ là một biểu tượng, thời điểm không có nó. Vũ nhân như cũ sống mấy vạn năm, Vũ Phi Lăng bình tĩnh nói. Nếu là thời chiến, mọi người cũng sẽ chờ mong có vị tộc nhân nào đó có thể thu phục Phượng Vũ cho mình dùng. Hôm nay nếu như không có rơi vào tay gian nhân, vẫn là ở trong tay cô gia nhà mình, vậy chẳng phải được rồi sao? Cũng là trốn về xứng đáng của Phượng Vũ. Tần Dịch khen ngợi, nhạc mẫu đại nhân tiêu sái. Ta còn tưởng rằng vũ nhân sẽ rất cứng nhắc, chúng ta là rất cứng nhắc. Vũ Phi Lăng mỉm cười, nhưng ngươi thật sự là người trong nhà. Tần Dịch nở nụ cười, không đi khách khí với nàng. Xác thực Phượng Vũ trường kỳ đặt ở đây, qua số năm nhất định sớm muộn sẽ cùng Kiến Mộc xung đột. Vậy cứng nhắc muốn cung phụng xác thực không có ý nghĩa gì. Có thể cho người trong nhà dùng là kết quả rất tốt. Mẹ vợ này rất tự hiểu rõ, mặc dù cũng có hình thức đầu óc chung của vũ nhân. Ngược lại cũng thật sự là một vị thủ lĩnh rộng lượng. Vũ Phi Lăng lại nói. Huống chi, ngươi lần này đối với tộc ta có đại ân, cho dù đem Phượng Vũ với tư cách thù lao, cũng là chuyện phải làm. Lại nói Phượng Vũ vốn là ngươi liều mạng mang về, đây cũng là duyên phận đã định trước. A Tần Dịch gật gật đầu. Không có khách khí nữa. Nói thẳng, thật không dám giấu giếm. Ta tu thuật pháp hỏa hệ, Phượng Vũ đối với ta cũng quả thật có tác dụng. Mắt thấy liền có thể đem hỏa chủng của ta tăng lên một tầng cấp. Liền không khách khí với mọi người rồi. Đám vũ nhân đều là vẻ mặt đương nhiên. Thậm chí còn có một chút vui vẻ. Hắn chịu muốn đồ vật ngược lại xem như là một chuyện tốt. Nếu không a, hắn muốn là người. Mọi người còn không biết làm sao đây. Từ nơi này cũng có thể chứng minh nhân phẩm của cô gia này. Rõ ràng là đồ vật đối với hắn có tác dụng lớn. Thậm chí là đồ vật lập tức liền có thể thấy hiệu quả. Hắn một tay lấy được, lại ngay cả nghĩ đều không nghĩ qua tham ô, trải qua gian khổ đưa về cho vũ nhân. Thật sự là trời quang trăng sáng. So sánh với Tỳ Hưu, thật sự là không thể so sánh. Về phần chuyện Long Tử lần này, chấm, Tần Dịch dừng một chút, thần sắc có chút trịnh trọng. Tỳ Hưu chẳng qua là ham bảo vật, còn dễ nói. Chuyện nhai tí, các ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, đám vũ nhân thần sắc cũng trở nên trịnh trọng. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nói rõ lãnh đạo cấp trên đối với các nàng có ý kiến. Có ý kiến coi như xong, còn dùng thủ đoạn ám hại đào gốc rễ ý đồ thu phục. Đây đã là đến trình độ kịch liệt nhất, không còn là sụ mặt không qua lại trước kia. Cũng không còn là bỏ qua không hỏi liền có thể giả vờ như không có chuyện đó. Là thời điểm nhất định phải có một lựa chọn ứng đối rồi. Hoặc là cả tộc ly khai, nếu như không nỡ bỏ quê hương sinh tồn mấy vạn năm này. Cũng không thể ly khai Kiến Mộc mà nói. Vậy các nàng ít nhất phải có một kế sách ứng đối. Nói thí dụ như, để cho Long Tử càng cường đại làm chỗ dựa cho các nàng. Nhưng vấn đề là, nhai tì đối với các nàng có ý kiến, Long Tử khác mặc dù mặt ngoài không nói, trên thực tế ở sâu trong lòng liệu có ý kiến hay không? Vấn đề của các nàng là vấn đề nghiêm trọng cùng Long Tử không phải người một nhà. Không phải vấn đề chọn bên giữa cửu tử, ngươi hoặc là liền triệt để thần phục dưới trướng một Long Tử. nhưng cái kia cùng thần phục nhai tí lại có bao nhiêu khác biệt? Chẳng qua là càng dễ hầu hạ hơn một chút mà thôi. Vũ nhân cũng không nguyện hầu hạ người, không nguyện ruồng bỏ phượng hoàng chủ, đây là bế tắc căn bản khó giải. Thật ra rất đơn giản, nhìn các ngươi biểu lộ giống như cha chết, có cần như vậy không? Chó bỗng nhiên từ trong giới chỉ thò đầu ra, các ngươi cùng ta lăn lộn chẳng phải được rồi sao? Đám vũ nhân ngạc nhiên, Tần Dịch thiếu chút nữa muốn cho nó một cái tát, tay đều giơ lên một nửa, bỗng nhiên dừng một chút, cái này, nói không chừng là một phương án giải quyết có thể thực hiện a, nếu như chó thật sự trở về có địa vị. Vũ nhân liền trên danh nghĩa quy về dưới trướng nó chẳng phải được rồi sao? Long tử khác cũng không có lời nào để nói. Nhai tí không phục cùng lắm thì đánh nhau a, vấn đề là chó vì sao vững tin mình có thể có địa vị? Có nội tình gì, chó không nói rõ a, hơn nữa. Lúc chó ly khai, làm đại vương của nó còn có thể là con chó manh sủng hiện tại sao? Nó thế nhưng là thao thiết. Cách chương.